Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Giang Nhất Minh lược hiển đắc ý mà chiều hắn dơ dơ lên đôi lông mày. Thử khởi tiểu bạch nha, tìm cái này, Tạ Hạc buồn cười gật đầu. Khó trách ngươi cái dương như vậy, chờ mơ siêu, ha ha ha ha ha ha ha ha, mẹ nó ra cửa lữ hành chuẩn. Bị Giang Nhất Minh, này mang đồ vật cũng quá toàn đi. Giang Nhất Minh hoang dã cầu sinh, dựa hai dạng chiến thắng pháp bảo. Một là tuyệt đối động thủ năng lực, nhị là đầy đủ hết chuẩn bị tài liệu còn mang nước cốt lẩu là cái gì thần nhân. Vu Minh Hạo ngồi ở bên cạnh chớp chớp mắt. Cũng đứng dậy đi phiên chính mình dương hành lý, móc ra một hộp tóc đông lạnh sủi cảo ra tới, cùng nhau hạ vào đi thôi. Tạ Hạc, ngoặc kép, Nga đối, ta còn có khoan phấn, đợi chút mấy cái cùng chụp sư phó cũng cùng nhau ăn đi. Số lượng lớn quản no, Vu Minh Hạo lại bổ sung một câu, ha ha ha ha ha ha ha ha, được rồi ta yên tâm. Này bốn người đi ra ngoài hoang dã cầu sinh. Tuyệt đối không đói chết ta thế nhưng có điểm thèm, này cá nướng tư tư mà mạo du, chỉ là nghe thanh âm ta đều cảm thấy ăn ngon. Còn có tôm hùm à, này thức ăn thật tốt, QAQ may mắn là ở bờ biển, không phải ở trong núi, bằng không cũng chỉ có ăn sâu phốc, trên lầu ác ma sao Tạ Hạc cần cù chăm chỉ làm cơm chiều. Vu Minh Hạo ở bên cạnh trợ thủ, tốt xấu hắn cũng là cái công chúng nhân vật. Là cái lưu lượng, chân nhân tú dù sao cũng phải bày ra đến tích cực hướng về phía trước chút. Tuy rằng hắn là thật sự sẽ không nấu cơm, Tạ Hạc thậm chí uyển chuyển ám chỉ hắn có thể hay không khoanh tay đứng nhìn, nhưng là Vu Minh Hạo. Không nghe ra tới, chỉ đương Tạ lão sư quan ái vãn bối, liên tục khiêm tốn tỏ vẻ hắn có thể, Tạ Hạc. Không, người thật sự không thể, so sánh với dưới. Giang Nhất Minh thật đúng là riêng một ngọn cờ, cô đơn hắn một người ngồi ở chỗ đó, đôi tay ôm đầu gối, liền kém không ở trên mặt viết chờ ăn, hai chữ, Vu Minh Hạo dẫn đầu xả một con cá xuống dưới. Cầm phiến rửa sạch sẽ khoan diệp đựng đầy, đoan đến Giang Nhất Minh trước mặt, nếm thử, hắn vừa dứt lời, bên cạnh lùn lùn cây truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh. Hợp với Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người khẩn trương lên. Thần kinh căng thẳng xem qua đi, ngọa tào. Không phải là quá thơm đưa tới cái gì dã thú đi. Đừng a, kia vạn nhất là ăn thịt, nhiều nguy hiểm a. Lùm cây động tĩnh càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, có thể rõ ràng nhìn ra lùm cây hạ có cái gì phá vỡ lùm cây ngăn cản. Lùm cây bị phía dưới không biết tên sinh vật đẩy ra vài đạo cuộn sóng dường như hoa văn. Hướng tới Giang Nhất Minh đoàn người bay nhanh chạy tới, Giang Nhất Minh còn ở xé cá nướng. Cùng bên cạnh người phản ứng hình thành tiên minh đối lập ào ào xôn xao. Liên tiếp vài đạo phá tiếng vang lên, Vu Minh Hạo mấy người bị hoảng sợ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là mấy con khỉ. Nhanh nhẹn mà hướng tới bọn họ đồ ăn nhảy tới, ai ai ai cướp bóc. Vu Minh Hạo vội vàng cầm lấy hai xuyến cá nướng nhảy dựng lên. Tần Hải Thanh cũng luống cuống tay chân bưng lên lò nấu rượu, Giang Nhất Minh ngồi ở bên cạnh. Thong thả ung dung mà ăn cá nướng, cười tủm tỉm mà nhìn vài người khác luống cuống tay chân, một con tiểu hầu nhảy đến Giang Nhất Minh. Trước mặt, nghiêng đầu xem Giang Nhất Minh. Lại nhìn xem Giang Nhất Minh trên tay cá nướng, Giang Nhất Minh nâng dương mắt ra liếc mắt. Cái gì cũng chưa làm, liền nghe kia chỉ tiểu hầu kỳ, mà một tiếng. Như là thiên địch tới dường như, nhanh như chớp chạy ra, mặt khác mấy người còn ở vội vàng ứng phó kia mấy con khỉ. Tần Hải Thanh buồn bực cực kỳ, như thế nào bọn họ liền không nhìn chằm chằm ngươi, bởi vì ta ác bá nổi danh. Chúng nó cũng biết sợ, Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói, Tần Hải Thanh. Ngoặc kép, phốc ha ha ha ha, chờ một chút. Đây là phía trước hắn cùng Vu Minh Hạo lên hot search cái kia ngạnh sao? Cười chết, Vu Minh Hạo khóc bao. Giang Nhất Minh ác bá. Hiện tại bản nhân đóng dấu ha ha ha ha qua không bao lâu. Kia mấy vẫn còn ở cùng Vu Minh Hạo mấy người chu toàn con khỉ. Thình lình mà tất cả đều dừng động tác. khắp nơi nhìn xung quanh lên, lỗ tai một đám đều cảnh giác địa chi lăng lên, ngay sau đó dây tiếp theo. Từng con tất cả đều bay nhanh mà nhảy vào lùm cây. Chạy trốn vô tung vô ảnh, Giang Nhất Minh thấy thế đột nhiên nhíu mày. Hắn đứng lên, đứng ở Tần Hải Thanh mấy người trước người, nghiêng đầu trầm giọng nói. Các ngươi đem đồ vật mang tiến lều chạy đi, đừng ra tới. Chương 78 giả thần giả quỷ đệ 78 thiên ngả thần giả quỷ đệ 78 thiên đệ nhị càng. Đêm đã khuya, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi được không? Giang Nhất Minh tiếng nói vừa dứt, Tần Hải Thanh mấy người liền ngây ngẩn cả người, này lại là làm sao vậy? Vu Minh Hạo nghi hoặc hỏi, khắp nơi nhìn nhìn, cũng không thấy ra tình huống như thế nào tới. Con khỉ không phải đều cưỡng chế di rời sao? Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hành động thượng lại là hoàn toàn tuần hoàn Giang Nhất Minh mệnh lệnh. Vội vàng xách theo hai xuyến cá nướng, hướng lều chạy chỗ đó đi. Tần Hải Thanh thực mau phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, những cái đó con khỉ không phải bị chúng ta cưỡng chế di rời, là bị thứ gì dọa chạy? Hắn biên hỏi, biên bưng lên thiêu tôm hùm vỏ sò canh nồi hướng lều chạy chạy chậm. Lại sai sử Tạ Hạc đừng quên mới đun kia hồ bạch trà. Hành động nhưng thật ra thực nhanh chóng, Giang Nhất Minh ứng thanh. Hắn trong túi mấy cái cổ tệ ở hướng hắn báo động trước. Hơi hơi chấn động, chỉ là để ngừa vạn nhất, hắn nói. Miễn cho khiến cho một đám người khủng hoảng, này một mảnh trên hoang đảo. Trừ bỏ kia một vùng biển bởi vì tự nhiên nhân tố. Điều luyện sắc xảo địa hình thành thiên hoặc quẻ tượng ngoại. Lý nên không nên tồn tại cái gì mặt khác đồ vật lúc này chính chiều bọn họ tới gần đến tột cùng. Là cái gì? Hắn đích xác vô pháp xác định, hắn nhìn Tần Hải Thanh mấy người vào lều chạy sau. Liền ý bảo kia mấy cái cùng chụp đạo diễn buông camera. Cũng chạy nhanh lóe tiến chính mình lều chạy đi. Tần Hải Thanh mang đến lều chạy rất lớn. Là gia đình lữ hành trang. Chứa bốn người cũng dư giả, chẳng qua vì làm đại gia nghỉ ngơi đến thoải mái chút. Hắn cố ý mang theo hai cái tới. Bổn tính toán hai người dùng một gian, hiện tại vừa lúc. Bốn cái cùng chụp đạo diễn đã bị Giang Nhất Minh chạy tới một khác chỉ lều trại. Chờ một chút, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi một người đãi bên ngoài. Ngươi lại không phải cái gì tê quân do hắc mang. Thật gặp được cái gì dã thú làm sao bây giờ? Tần Hải Thanh lại từ lều chạy chui ra một cái đầu. Cao mày không tán đồng mà nhìn Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh nghe vậy thoáng cong cong khóe miệng. Không nhiều giải thích cái gì, chỉ là đem Tần Hải Thanh ấn trở về tưởng trương đem camera trường pháo lộ ở lều chạy ngoại. Tiểu tâm mà điều một chút màn ảnh, muốn quan sát một chút bên ngoài tình huống, không nghĩ tới. Trường pháo màn ảnh áp quá trên mặt đất khô ráo nhánh cây. Phát ra một tiếng thanh thúy, giáp thanh, hắn theo bản năng động tác cứng đờ. Chợt không dám lại lộn xộn, đừng lên tiếng, Giang Nhất Minh nghe thấy động tĩnh. Lập tức quay đầu thấp giọng quát lớn một câu, liền ở hắn câu này nói xong lập tức. Nguyên bản thiêu đến chính vượng đống lửa đột nhiên dập tắt. Diệt đến lặng yên không một tiếng động, nếu không phải tưởng trương màn ảnh đối diện chỗ đó. Ai cũng không phát hiện, tưởng trương đè thấp thanh âm nhắc nhở Giang Nhất Minh. Giang lão sư, đống lửa, Giang Nhất Minh tầm mắt hạ di. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, đống lửa, nằm bốn cái trang giấy tiểu nhân. Trong đó hai cái đã bị thiêu đến cuộn lại lên. Nếu không phải hỏa đột nhiên diệt, Giang Nhất Minh cũng vô pháp phát hiện Vu Minh Hạo giấu ở lều trại khóa kéo kéo ra khe hở chỗ đó. Rõ ràng thấy hai cái đống lửa chung trong đó một cái. Vô thanh vô tức mà diệt đến sạch sẽ, liền đốt lửa ngôi sao cũng chưa, mà một cái khác đống lửa, lại không đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Quỷ dị đến thiêu đến chính vượng, hắn đột nhiên đảo hít vào một hơi. Mở to hai mắt, vèo mà thu hồi đầu ta ngày. Ta sợ quá a o đại buổi tối phát sóng trực tiếp. Cũng đừng làm loại này dọa người sự tình được không? Sợ nhất chính là, lập tức thiên liền hoàn toàn đen. Nhắc nhở ta. Màn ảnh muốn biến thành cái loại này đêm coi. Xanh mượt hết, vạn nhất thật nhảy ra gì đồ vật, đầu tiên phải dọa chết khiếp, có phải hay không tiết mục tổ cố ý, lại ở nhuộm đẫm khủng bố không khí, hoài nghi cố ý cộng một đúng đúng, các ngươi xem kia mấy cái cùng chụp đạo diễn hảo phối hợp ha ha ha ha. Nhưng càng là như vậy ta càng là cảm thấy là an bài. Đâu ra như vậy xảo hai đỉnh lều chạy còn có YMS cùng Tần Hải Thanh ha ha. Muốn thật là có cái gì ngoài ý muốn tình huống, liền tại đây trên hoang đảo, kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng, này hai người có thể như vậy bình tĩnh còn nhớ thương ăn. Có đạo lý, nháy mắt sẽ không sợ đâu. Tiết Kha tâm tình phức tạp mà nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Tưởng nói này thật cùng tiết mục tổ không quan hệ, Tần Hải Thanh đi theo Vu Minh Hạo thiếu tâm nhãn, cũng cùng bọn họ tiết mục tổ không có nửa mao tiền quan hệ, hắn nhìn phòng phát sóng trực tiếp tình. Huống, lại nhìn không ra cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Khách quý cũng không có phóng ra bất luận cái gì đạn tín hiệu. Hắn cũng không dám ở Giang Nhất Minh nói, đừng lên tiếng, đại tiền đề hạ. Trực tiếp dùng bộ đàm xác nhận tình huống. Nói cách khác, Tiết Kha lúc này không có lý do chính đáng phái phi cơ trực thăng lại đây, phi cơ trực thăng là Tiết Mục Tổ mượn tới, nhưng là xuất động một chút phi cơ trực thăng giá cả. Không phải bọn họ cái này tiểu phá chân nhân tú có thể dễ dàng gánh nặng đến khởi. Đương nhiên là đến ở cần thiết dưới tình huống mới xuất động. Tiêu tiền hoa ở lưỡi giao thượng, Tiết Dương cũng minh bạch Tiết Kha khó xử, vì thế chủ động đề nghị nói. Như vậy đi, ta mang vài người khai cano lặng lẽ qua đi, phải có tình huống nói, còn có thể giúp một phen, nếu là không tình huống nói. Chúng ta đây ở lặng lẽ trở về Tiết Kha nghĩ nghĩ, cũng không biện pháp khác. Đành phải gật đầu đồng ý, Giang Lâm nghe thấy Tiết Kha nói. Lập tức từ trong đám người ra tới, Tiết Dương, thêm ta một cái ta, cùng cữu cữu, Hoàng Tiểu Ba gắt cao dựa Giang Lâm. Hiếm thấy ra tiếng, các ngươi đều đi. Hành, còn có ai, đi người tới ta nơi này báo danh, Tiết Dương hơi có chút kinh ngạc nhìn mắt Hoàng Tiểu Ba. Lại nhìn xem Giang Lâm, gật gật đầu. Giơ cánh tay tiếp đón, cứ việc hắn không quá tán thành mang Hoàng Tiểu Ba qua đi. Hoàng Tiểu Ba trí lực có chút chướng ngại, hắn lo lắng sẽ xảy ra sự cố, nhưng là làm trò như vậy nhiều người mặt, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp giống lão bánh quẩy như vậy tìm ra một cái thích hợp chống đẩy. Nói, đành phải lừa quá còn có ta, ta ca ở đằng kia. Ta cũng không yên tâm mơ siêu, phía trước vẫn luôn phỏng vấn Giang Nhất Minh Tưởng Huân nghe tiếng. Theo sát nói, Tiết Dương bên này bao gồm chính hắn. Tổng cộng ôm 5 người, còn có một cái là phía trước đương quá binh xuất ngũ quân nhân. Kêu Liêu Hiến, lần này ở cái này tiết mục tổ dọn gạch, ngày thường còn lại là ở các đoàn phim nhảy, hoặc là làm động tác diễn viên quần chúng. Hoặc là chính là động tác chỉ đạo. Tiết Dương nhìn hạ bọn họ này một đám người. Nghĩ thầm, trên hoang đảo hẳn là không nhiều lắm uy hiếp. 5 người một người mang cái bóng chày côn phòng thân. Hẳn là cũng đủ rồi. Tiết Dương trước khi đi lặng lẽ giữ chặt Giang Lâm cánh tay. Thấp giọng nói, ngươi tiểu tâm chú ý điểm ngươi cháu ngoại trai. Ta sợ hắn xảy ra chuyện nhị ân. Yên tâm, tiểu sóng hắn kỳ thật cái gì đều hiểu. Có chừng mực, Giang Lâm vỗ vỗ Tiết Dương cánh tay, hắn có dự cảm. Nếu lúc này trên đảo thực sự có sự tình gì, nói không chừng Hoàng Tiểu Ba ngược lại là bọn họ này đoàn người. Nhất có thể giúp đỡ vội. Tiết Dương thấy thế, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Gật gật đầu, đoàn người lặng lẽ xuống biển, lẳng lặng hướng tới Giang Nhất Minh nơi láng giềng đảo nhỏ khai đi, mà trên đảo. Tựa hồ an tĩnh đến có chút quá mức, ngay cả phía trước tổng bị Vu Minh Hạo phun tào oán giận phiền lòng con muỗi. Tựa hồ đều động tác nhất trí mà biến mất. Vu Minh Hạo ở lều trại mở to hai mắt. Nhìn bên ngoài lùm cây đầu ở lều trại vài dê thượng bóng dáng. Thật đúng là như là từng cụm quỷ thủ, làm người sờn tóc gáy, hắn dịch khai tầm mắt, trà sát cánh tay, hai đám người ở lều trại đợi vài phút. Cũng không thấy có tình huống như thế nào, tưởng Trương đã kính chức chuyên nghiệp mà một lần nữa. khiêng lên camera khí, ở lều trại tiếp tục quay chụp Tần Hải Thanh kia đầu kéo ra lều trại. Dò ra một cái đầu, thấp thấp ra tiếng hỏi, có thể hay không là chúng ta nghĩ nhiều. Ta xem nơi này không giống như là có cái gì mãnh thú sẽ lui tới địa phương. Giang Nhất Minh cúi đầu nhìn hắn một cái, không nói hai lời, duỗi tay liền đem Tần Hải Thanh đầu ấn trở về lều trại. Tần Hải Thanh, ngoặc kép, phốc ha ha ha ha ha ha ha ha. Giang Nhất Minh cái này động tác như thế nào như vậy tự nhiên. Mới vừa còn nhàm chán đến thẳng ngủ gà ngủ gật, lúc này ta cười thanh tỉnh ha ha ha cho nên là mấy cái ý tứ. Như thế nào đợi lâu như vậy cũng chưa xuất hiện tình huống như thế nào. Lão nhìn chằm chằm này một mảnh phong cảnh, ta đều mau hoa mắt đúng vậy. Tiết mục tổ an bài chỗ trống cũng quá dài đi. Chân nhân tú, nên thời gian tiết tấu chặt chẽ điểm, làm thời gian lâu như vậy có không? Ta xem khẳng định có bó lớn người xem không kiên nhẫn. Trực tiếp chạy tấm tắc, muốn chạy có ta, nhưng ta quá muốn biết tiết mục tổ cấp an bài một cái thứ gì. Không muốn rời đi ha ha ha ha. Ta cũng Giang Nhất Minh đem Tần Hải Thanh đầu ấn sau khi trở về. Không bao lâu, hồi lâu không có động tĩnh lùm cây cuối cùng lại một lần xuất hiện một chút thưa thớt động tĩnh. Hết chương.